Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 190, huyết ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Tiểu Vân cùng huyết ma và Bạch Tiểu Y rời khỏi Kình Ma Thiên Đô Thành. Huyết ma quân của huyết ma cũng không tu luyện bên trong thành lớn của ma giới mà chọn lấy một tòa thành cỡ trung tu luyện. Nói là tòa thành cỡ trung nhưng diện tích so với tòa thành lớn cũng không có kém nhiều. Chủ yếu nơi đây linh khí so với Kình Ma Thiên Đô Thành có phần kém đi một chút. Nơi đây cũng không có nhiều cao thủ tọa trấn như ở Kình Ma Thiên Đô Thành. Nói chung nơi đây so với Kình Ma Thiên Đô Thành liền kém đi một bậc. Với thân phận huyết ma liền thuận lợi tiến vào bên trong thành một cách dễ dàng. Tiểu Vân và Bạch Tiểu Y cũng theo đó tiến vào bên trong. So với Kình Ma Thiên Đô Thành thì cuộc sống ở tòa thành có vẻ như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiểu Vân cùng huyết ma đi hết hai con đường liền tiến tới huyết ma phủ. Ở Kình Ma Thiên Đô Thành, nơi ở của huyết ma liền là Thiên Ma Phủ. Ở nơi đây mới là huyết ma phủ a. Xem ra cái tên huyết ma từ đây là ra mới là chính. Huyết ma phủ cũng không có thị vệ canh gác. Dù sao ở bên trong đều là người thuộc huyết ma quân, kẻ nào muốn chết mới đột nhập vào bên trong mà thôi. Thiên Anh nàng thông qua cấm chế cánh cổng dễ dàng tiến vào bên trong. Thời gian đi tới cũng trùng hợp là thời gian huyết ma quân đang tập luyện. Người không tập luyện liền đang chăm chỉ tu luyện pháp thuật hoặc nâng cao tu vi. Tiểu Vân theo Thiên Anh tiến vào trong liền quan sát hết tất cả. Ở trong huyết ma phủ này lại có phần không giống như ở trong Thiên Ma Phủ a. Huyết ma phủ bước vào liền chạm xuống một sân đất trống rộng lớn. Nơi đây chính là nơi luyện tập của huyết ma quân. Nếu như nhìn xa hơn mới thấy những căn phòng dựng bình thường để huyết ma quân người nghỉ ngơi mà thôi. Dù gọi là phủ như nhau nhưng khác biệt rất lớn rồi a. Huyết ma nàng tiến vào lập tức thu hút tới sự chú ý. Huyết ma quân biết vị cầm đầu đến nhưng vẫn không dám lơ là luyện tập. Chỉ riêng thống lĩnh huyết ma quân dừng lại luyện tập ra đón tiếp huyết ma. Ma chủ, người tới rồi. Huyết ma quân thống lĩnh tới thi lễ kèm thêm lời chào có phần thân quen. Huyết ma nàng chỉ gật đầu nhẹ nói. Ta tới có một việc cần thông báo. Tiến vào trong trước a. Thống lĩnh huyết ma quân Thi Bàng cũng liền gật đầu, sau đó lựa chọn đi ra đằng sau để huyết ma đi trước. Huyết ma tiến vào bên trong bước lên bục lên trên cùng. Nàng bước lên bục cao liền thu hút ánh mắt của huyết ma quân đổ lên người mình. Huyết ma quân số người có thể tới 5.000 người, cùng một lúc 5.000 ánh mắt đổ lên người áp lực không hề nhỏ, nhưng huyết ma nàng như đã quen liền cực kỳ bình thản nói. Lần này ta tới đây để thông báo một việc. Huyết ma nàng nói tới đây quan sát bên dưới một loạt liền mới nói thêm. Đó là huyết ma quân sẽ có thêm một vị chủ nhân. Nghe tới câu sau rơi xuống cả huyết ma quân lập tức có phần bàn tán. Huyết ma quân tồn tại bao nhiêu lâu nay vốn chỉ nghe theo lời của huyết ma vị này, thế nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm một vị chủ nhân. Điều này ai có thể nghĩ tới được. Huyết ma quân ánh mắt nhìn tới Tiểu Vân cùng Bạch Tiểu Y, nhìn tới Bạch Tiểu Y bọn hắn cảm nhận được một khí tức đáng sợ. Cảm nhận được áp bách rất lớn. Vị này cảnh giới hẳn là không hề thấp so với huyết ma. Nếu như vị này lên làm chủ cũng có khả năng, nhưng làm chủ không phải riêng cảnh giới cao là có thể, mà ít nhất còn phải có lòng phục chúng được a. Vị nữ tử này có thể lên vì cảnh giới nhưng còn phục chúng thì chưa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vị nam tử bên cạnh thì lại hoàn toàn khác. Toàn thân không một chút khí tức nào. Gương mặt thân hình đều như một người đọc sách trói gà không chặt, hẳn là không thể nào lên làm chủ nhân của huyết ma quân được. Nhưng mà câu nói tiếp theo của huyết ma lại làm toàn thân im lặng. Vị này chính là huyết ma quân chủ nhân, vừa nói huyết ma vừa chỉ tay tới Tiểu Vân như để khẳng định chắc chắn. Huyết ma quân toàn bộ nghe xong đều như rơi vào mộng, người không có khả năng nhất thế mà lại thật là huyết ma quân chủ nhân. Mà cùng lúc đó Tiểu Vân lấy ra huyết ma lệnh như để chứng minh rõ ràng hơn. Huyết ma lệnh vừa ra cả huyết ma quân đều lập tức im lặng như tờ. Đây chính là huyết ma lệnh chỗ mạnh mẽ. Mặc dù không nguyện tin tưởng nhưng mà đến huyết ma lệnh đã cầm trong tay rồi còn thay đổi được sao? Nhưng mà thời gian 5 giây trôi qua liền thấy một tiếng nói vang lên. Ta phản đối, lời nói rơi xuống liền thấy huyết ma ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cả đôi mắt rực lên màu huyết nhìn chằm chằm vào vị kia nói. Lời ta nói từ bao giờ đến lượt huyết ma quân phản đối. Câu nói này vừa vang lên, nam tử kia như nhận lấy áp lực cực lớn, cả người không kìm được mà quỳ xuống. Nhưng mà nam tử này dù chịu lấy áp lực như thế vẫn cố tiếp tục nói. mà chủ mệnh lệnh chúng ta không dám trái, nhưng để một người lạ làm chủ thật không phục chúng. Nam tử này tiếp tục nói câu đấy thật để mọi người ở đây đều tấm tắc khen. Thật không hổ là một trong 13 thống lĩnh của huyết ma quân. Dù bị áp lực đè xuống như thế vẫn dám tiếp tục nói lên nỗi lòng. Mặc dù đây là nỗi lòng của rất nhiều người nhưng mà có mấy ai dám đứng ra đâu. Ngươi, huyết ma cánh tay vốn định đưa ra trừng phạt một chút liền thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Bàn tay dù đặt rất nhẹ nhưng hoàn toàn ngăn cản mọi lực đạo của nàng định ra vậy. Huyết ma ánh mắt quay lại liền đã thấy Tiểu Vân từ bao giờ đứng bên cạnh. Tiểu Vân hắn cũng đã tính đến trường hợp này trước rồi a, không phục chúng cái này hắn liền quen thuộc trong những tiểu thuyết tu tiên xáo lộ rồi. Là không phục thôi sao? Thế liền dễ dàng, những người nào không phục đứng sang một bên ta tiếp hết một lượt. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này chính là thực lực nói chuyện. Từ trước đến nay ta luôn lấy đức phục người, người không phục là người chết. Còn huyết ma quân những người không phục, đánh một trận đến phục thì thôi a. Tiểu Vân vừa dứt câu nói huyết ma quân lập tức có hơn nửa số người đứng sang một bên thể hiện rõ. Con số hơn nửa này có chút làm huyết ma không ngờ tới, nàng không ngờ thế mà như vậy nhiều người không phục a. Nếu như không giải quyết tốt phần này sẽ thật sự thành một đại họa ngầm của huyết ma quân. Có thể huyết ma quân sẽ không phản bội nàng nhưng sẽ không tuân theo lời nàng 100% như trước nữa. Nhưng mà con số này lại không ảnh hưởng một chút nào đến Tiểu Vân. Tiểu Vân hắn còn nhìn sang số người không di chuyển kia hỏi. Còn ai không phục liền tiếp tục di chuyển a. Quả nhiên câu nói của Tiểu Vân rơi xuống đã kích mạnh mẽ xuống số người còn lại. Hơn 2/3 trong số người còn lại lập tức di chuyển. Đã vị này muốn làm thế trận lớn bọn hắn cũng muốn thử sức đây. Nhìn số người gần như đã đủ Tiểu Vân hắn liền bước xuống bên dưới nhìn huyết ma quân một loạt mà nở nụ cười. Tốt lắm, thật sự tốt a. Từ khi đến thế giới bên này rốt cuộc cũng có ngày hắn thật đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần trước qua cánh cổng quái vật đều là chiến đấu với quái vật. Lần này thật sự được chiến đấu với người rồi a. Cảm giác một mình đấu nhiều người thật sự khiến Tiểu Vân dâng lên hưng phấn, phấn khích không nhẹ. Bắt đầu a, cách chương.